như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Quân Giật Kỳ hạ khách sạn phòng ánh sáng đều rất có chú ý. Rượu quầy cùng kệ sách thượng là một loạt sáng người tụ quang đèn pha. Phòng tắm kính mặt là led vòng tròn cảm ứng đèn, mà mép giường sọt che đèn đặt dưới đất, bày biện ra chính là tựa lậu phi lậu nhu hòa ấm hoàng. Quanh thân yên tĩnh bốn mắt nhìn nhau khi, tựa hồ còn có thể tại này yên tĩnh chung bằng thêm mấy phần ôn nhu ái muội hứng thú. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, tim đập cũng ở bên tai rõ ràng có thể nghe, thành niên nam nữ, kế tiếp muốn phát sinh điểm cái gì giống như cũng là thuận lý thành chương. Nếu, Quý Minh Thư bụng không có đói đến kêu nói, thẳng đến ngày kế rời giường, tiếp tục đi tham gia tiết mục thu, Quý Minh Thư đều còn đang suy nghĩ tối hôm qua sự. Nàng mãn đầu óc đều là hai người bốn mắt tương đối sắp hôn môi hình ảnh. Đối chính mình bụng kia không biết cố gắng mà một kêu. Vô ý thức mà cảm thấy hối hận, thậm chí nàng còn không chịu khống chế mà, theo tối hôm qua cảnh tượng não bổ hoàn nguyên bổn ứng phát sinh xấu hổ tình sự. Minh Thư, Phùng Viêm hô nàng hai tiếng, ngươi một người đang cười cái gì? Xuống xe, Nhan Nguyệt Tinh theo giọng nói nhìn nàng một cái. Thần sắc hơi mang khinh thường. Thấy camera còn không có khai, nàng cũng lười đến diễn, âm dương quái khí mà nói thanh, phát xuân, nói xong nàng liền dẫn đầu xuống xe, biên kêu chuyên viên trang điểm giúp chính mình sửa sang lại trang dung. Biên thấp thỏm quay đầu lại, làm bộ lơ đãng mà hướng trong xe vọng, mấy ngày nay, Nhan Nguyệt Tinh bị Quý Minh Thư cấp áp chế đến đầy mình đều là hỏa. Cố tình nàng là thiếu nữ thần tượng. Trong lòng có 1.000 câu 1.000 câu thô tục, cũng không thể giống Quý Minh Thư như vậy đối mặt màn ảnh không chỗ nào sợ hãi. Hơn nữa Quý Minh Thư này nữ đặc biệt tà, không biết từ đâu ra tự tin, một chút cũng không hiểu đến khiêm tốn ẩn nhẫn, làm gì đều đấu đá lung tung minh tới. Mấy ngày nay 10 thành 10 mà lĩnh hội tới rồi Quý Minh Thư kiêu ngạo ương ngạnh. Nhan Nguyệt Tinh miệng tiện xong. Khó tránh khỏi tâm sinh hối hận lo sợ bất an, sợ Quý Minh Thư phản ứng lại đây lao xuống xe, tay 5 tay 10 cho nàng tới thượng 2 bàn tay. Nàng cảm thấy loại sự tình này Quý Minh Thư là tuyệt đối có khả năng đến ra tới. Bất quá lúc này Quý Minh Thư từ não bổ chung phản ứng lại đây. Đảo không công phu đi tìm Nhan Nguyệt Tinh tính miệng tiện chi chướng. Bởi vì nàng thực mau lại đắm chìm ở ta thế nhưng sẽ đối sầm sâm sinh ra ý tưởng không an phận. Khiếp sợ chung, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, quá cảm thấy thẹn, quá không chân thật, Quý Minh Thư vỗ vỗ chính mình mặt, không ngừng ám chỉ chính mình mau thanh tỉnh một chút, nàng sao có thể sẽ bởi vì không cùng sầm sâm phát sinh điểm cái gì mà cảm thấy ảo não. Hơn nữa còn tự hành não bổ đâu. Không. Không có khả năng, nhất định là bởi vì lâu lắm không quá tính sinh sống mới có thể như thế cơ khát. Hơn nữa nàng căn bản là không có khả năng thích sầm sâm cái loại này từ nhỏ liền cùng nàng bắt tự. Không hợp nam nhân, quả thực chính là cái chê cười. Nàng chỉ là phi thường đơn thuần mà thích hắn tiền mà thôi. Đối, không sai, chính là như vậy, thuyết phục xong chính mình, Quý Minh Thư còn trịnh trọng gật gật đầu. Hôm qua binh hoang mã loạn, ban đêm giấc ngủ lại thiền, sầm sâm căn bản còn không có đem sai giờ cấp đảo lại. Hôm nay sáng sớm lại triệu tập phân bộ cao tầng mở họp. Một đám ngày thường áo mũ chỉnh tề người ngồi chỗ đó cho nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm. Ước chừng xảo tam giờ, sầm sâm như vậy một cái đại người sống còn ngồi ở chủ vị. Bọn họ liền mặt đỏ tai hồng không ai nhường ai xảo ra tranh di sản trận thế. Hội nghị kết thúc, sầm sâm trong đầu còn quanh quẩn đàn vịt sôi trào ồn ào náo động. Hắn một người vào văn phòng, cũng phân phó Chu Giai Hằng không được bất luận kẻ nào tiến vào. Lo chính mình dựa vào làm công ghế nghe xong nửa giờ Dương Cầm Khúc. Mới thoáng phục hồi tinh thần lại, đều nói nữ nhân ồn ào. So với này bọn đàn ông. hắn cảm thấy Quý Minh Thư đều có thể xưng được với là ôn nhu tiểu ý. Nhớ tới Quý Minh Thư, hắn lại vớt lên di động, mở ra WeChat, thông qua nàng bạn tốt thỉnh cầu. Ngày thường Sầm Sâm rất ít soát bằng hữu vòng, nhìn đến Quý Minh Thư album Lan thả ảnh chụp, hắn thuận tay điểm đi vào quét mắt, không thành tưởng này mắt đảo qua, liền quét hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Quý Minh Thư bằng hữu vòng cùng hắn trong tưởng tượng đại kém không kém. Nhưng trừ bỏ lõm nàng yêu nhã danh viện hào môn thái thái ở ngoài, cũng có rất nhiều điều cực cụ sinh hoạt hơi thở, thậm chí còn tỏa ra một chút ngu đần. Chu Dài Hằng bát nội tuyến tiến vào nhắc nhở hắn buổi chiều còn có xã giao khi. Hắn vừa mới vừa nhìn đến năm nay đầu năm Quý Minh Thư phát tân niên ảnh chụp. Nàng cùng Sầm ra tiểu bối cùng nhau đôi người tuyết, bọc lông xù xù áo khoác, trên đầu còn đeo đỉnh mũ đỏ, cười mắt cong cong, minh diễm lại đáng yêu. Hắn một bên bảo lưu phiến, một bên đạm thanh phân phó công sự, mà bên kia, ăn khách sạn chuyên đưa tiện lợi còn ở soát di động Quý Minh Thư. Cả kinh thiếu chút nữa đem hộp cơm đều cấp quăng ngã. Nàng vừa mới mở ra bằng hữu vòng liền nhìn đến hơn nhắc nhở. Điểm đi vào xem, thế nhưng là Sầm Sâm cho nàng điểm thượng trăm cái tán. Hơn nữa liền ở nàng hoài nghi này rắc rưởi phần mềm có phải hay không thật ra bắt thời điểm. Sầm Sâm còn ở thật khi mà tiếp tục điểm tán. Một cái nhắc nhở hai cái nhắc nhở không ngừng ra bên ngoài mạo. Điểm tán nội dung lại càng ngày càng thời xưa. Hơn nữa bắt đầu xuất hiện tại tuyến lời bình. Sầm Sâm, ảnh chụp không có ngắm nhìn. Sầm Sâm, quần áo nhan sắc quá diễm money. Sầm Sâm, khi thái dùng sai. Sầm Sâm, thành ngữ dùng sai. Quý Minh Thư thẳng tắp nhìn chằm chằm bình luận nhắc nhở. Mãn đầu dấu chấm hỏi. Hắn cho rằng chính mình là chủ nhiệm lớp sao còn vừa nhìn vừa phê chữa. Quý Minh Thư, Quý Minh Thư, ngươi đang làm gì? Sầm Sâm, xem ngươi bằng hữu vòng. Tuy rằng bằng hữu vòng loại đồ vật này nàng vẫn luôn là công khai chia sẻ. Nhưng Sầm Sâm kỳ thật cũng không ở nàng cho rằng chia sẻ phạm trù trong vòng. Hơn nữa này nam nhân là chuyện như thế nào? Xem liền xem, còn một hai phải điểm cái tán viết điều lời bình. Chậm đã duyệt phải không? Quá không thể hiểu được. Quý Minh Thư cũng không nghĩ cùng hắn nhiều làm lý luận. Trực tiếp từ ngọn nguồn ngăn chặn, đem bằng hữu vòng công kỳ thời gian sửa vì gần nhất 3 ngày. Sau đó lại đã phát cái đắc ý rào rạt le lưỡi biểu tình bao. Không thành tưởng Sầm Sâm không ấn lẽ thường ra bài, thình lình cho nàng phát tới chương ăn Tết khi đôi người tuyết chụp hình chiếu. Còn một trọi một địa điểm bình, Sầm Sâm, này chương đẹp nhất. Quý Minh Thư, Sầm Sâm, tương đối đáng yêu, Quý Minh Thư, nàng lỗ tai đỏ lên, này cầu nam nhân, không phải đang câu dẫn nàng đi, đột nhiên đánh thẳng cầu là chuyện như thế nào, nàng mặc danh chột dạ, nhanh chóng đưa điện thoại di động tàng vào bao, thất thần mà ăn xong tiện lợi, lên lầu khi nàng lại vừa vặn đụng phải Phùng Viêm cùng Bùi Tây Yến ở cưa đầu gỗ. Bọn họ cưa đầu gỗ hơn phân nửa không có tác dụng. Chẳng qua là vì tăng cường tiết mục nhưng xem tính, làm người xem cho rằng này đó định chế gia cụ cũng có khách quý nhóm công lao. Lúc này camera không khai, hai người bọn họ cũng chỉ là ở luyện tập, rốt cuộc thật sự thu khi, cưa tư thế quá kỳ quái cũng rất có khả năng bị người phun táo. Nàng ngồi xổm qua đi phủng mặt vây xem. Nhưng suy nghĩ còn tại ngoài không gian tự do, Phùng Viêm thuận miệng hỏi câu, Minh Thư, ngươi làm sao vậy, hôm nay giống như có điểm không ở trạng thái a. Quý Minh Thư hoàn hồn. Ta không có việc gì, ta là suy nghĩ, chúng ta phương án thực dụng tính, hẳn là như thế nào cụ thể mà tăng cường một chút này vấn đề. Phùng Viêm cùng Bùi Tây Yến cũng nói, không nên lời, bọn họ là minh tinh. Sinh hoạt thượng phần lớn sống trong nhung lụa, có thể thưởng thức Quý Minh Thư cao lớn thượng thiết kế. Nhưng cũng không hiểu được như thế nào làm thiết kế gần sát sinh hoạt. Sầm Sâm tối hôm qua nói Quý Minh Thư thiết kế thực dụng tính không đủ. Quý Minh Thư cũng là nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi lâu. nhưng cải tạo kỳ hạn công trình đã qua nửa, ngạnh trang tượng không có quá nhiều có thể sửa đổi đường sống. Chỉ có thể từ mềm trang tay, nàng cảm thấy ở nhà tính không đủ cường căn nguyên vấn đề là thu nạp không gian không đủ. Hôm nay lại đây khi, nàng liền đi này đống lâu hàng xóm ra bái phỏng một chút. Căn cứ quan sát, nàng tạm thời tính mà sửa chữa vài món định chế gia cụ bản vẽ. Tỉ như nói sofa, tinh thành mà chỗ phía nam, vào đông không cung mà ấm. Đại đa số gia đình thói quen sử dụng điện sưởi ấm lò sưởi ấm mini nàng ở hàng xóm ra thấy. Bọn họ đem điện sưởi ấm lò đặt ở bàn trà phía dưới. Nhưng điện nướng lò thể lượng đều khá lớn. Đặt ở bàn trà phía dưới thứ nhất chiếm dụng bàn trà cái đáy không gian. Xem tivi khi chân cẳng không có phương tiện duỗi thân. Thứ hai không đủ mỹ quan, cho nên nàng sửa chữa một chút định chế sofa. Đem sofa cái bệ hạ lưu ra hình hộp chữ nhật không gian dùng để thu nạp điện sưởi ấm lò. Bên ngoài làm thành trên dưới đẩy kéo tiểu cửa gỗ hình thức. Hai sườn sofa cái đáy tắc làm thành thu nạp quầy. Đương nhiên, càng vì cụ thể còn phải đợi hôm nay sau khi trở về. Lại từ thiết kế đô thượng làm chỉnh thể sửa chữa. Quý Minh Thư lại ngồi xổm một lát, thấy bọn họ đem đầu gỗ thay đổi cái phương hướng. Bỗng nhiên không đầu không đuôi mà nói câu. Ta hỏi các người một vấn đề, Phùng Viêm. Cái gì vấn đề, Quý Minh Thư? Chính là, các người có thể hay không đột nhiên cấp một nữ hài tử điểm rất nhiều tán. Sau đó còn tồn một nữ hài tử bằng hữu vòng hình ảnh. Đem nó chia nữ hài tử kia, nói cho nàng này bức ảnh rất đẹp, còn khen nàng đáng yêu. Phùng Viêm cùng Bùi Tây Yến động tác ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó lại song song lắc đầu. Yến nhãi con vẫn là cái tiểu hài tử không có luyến ái kinh nghiệm con chưa tính. Phùng Viêm tuổi cũng không nhỏ riêu cái gì đâu. Quý Minh Thư lại tóm được hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy loại này hành động giống nhau là biểu đạt có ý tứ gì? Phùng Viêm, này, có thể là thích, thì cái gì thích còn không phải là liêu tao? Nhan Nguyệt Tinh mắt trợn trắng, đối này ba cái thêm lên đều vượt qua 60 tuổi còn làm bộ ngây thơ cử động cảm thấy hết sức vô ngữ. Phùng Viêm sợ này hai cô nương lại nháo lên, vội chiều Quý Minh Thư khẽ lắc đầu. Ý bảo nàng đừng so đo, mấy ngày này đại gia cũng coi như là thấy rõ Nhan Nguyệt Tinh gương mặt thật. Trước màn ảnh là đáng yêu manh muội thiếu nữ thần tượng. Màn ảnh một triệt chính là cái tiểu thái muội, nàng mới đầu nhưng thật ra tưởng bảo trì tốt đẹp hình tượng đáp thượng Bùi Tây Yến. Nề hà trước có Quý Minh Thư hộ nhãi con, sau có Bùi Tây Yến thoáng hiện kỹ năng mãn điểm, cùng tồn tại cùng nhau lục tiết mục. Nàng căn bản gần không được thân, lời nói đều nói không được vài câu, nàng cũng liền lười đến uổng phí này tâm tư, nàng cùng Sầm Sâm là phu thê đều có thể trực tiếp lên giường còn liêu cái gì tao. Quý Minh Thư không để ý Nhan Nguyệt Tinh nói hưu nói vượn, chỉ chống cằm suy nghĩ sâu xa Phùng Viêm theo như lời nói. Sầm Sâm là thích nàng sao? Hảo kỳ quái, ngày thường hoàn toàn cảm thụ không đến đâu. Liền ngẫu nhiên tới như vậy một chút, chẳng lẽ trừ bỏ gián đoạn tính mất trí nhớ, còn có gián đoạn tính thích, nàng lại cùng Phùng Viêm tham thảo hạ, ở cái này trong quá trình, Bùi Tây Yến trước sau bảo trì lễ phép xa cách thái độ, không có tham dự đề tài, chẳng qua trên đường hắn đi ra ngoài tiếp thông đến từ Sầm Sâm điện thoại. Sầm Sâm gọi điện thoại cho hắn. Là hỏi hắn Quý Minh Thư có hay không sửa chữa thiết kế phương án. Hắn vừa mới cấp Quý Minh Thư phát WeChat hỏi, nhưng Quý Minh Thư giống như không có xem di động, vẫn luôn không có hồi phục, Bùi Tây Yến ứng vài câu. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở, Sâm ca, chính là, gần nhất giống như có người ở truy Minh Thư tỷ, Sầm Sâm. Cái gì, Bùi Tây Yến cảm thấy chính mình một cái nam sinh. Không nên như vậy bát quái, chỉ làm hắn đi hỏi Quý Minh Thư, nhưng Sầm Sâm lại hỏi biến. Hắn vô pháp, ho nhẹ một tiếng, ngắn gọn nói, có nam nhân cấp Minh Thư tỷ bằng hữu dấu chấm rất nhiều tán. Còn đem Minh Thư tỷ ảnh chụp chia nàng, khen nàng đẹp đáng yêu. Cứ như vậy, Ngươi đừng nói là ta nói cho ngươi, hắn lại khụ thanh. Tựa hồ là đối mật báo này một hành vi cảm thấy ngượng ngùng. Hết chương.